Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1091. Chương 1091. Đây chính là tảng đá vụn. Cổ Kỳ Lâu, cái này lại là cái gì? Lâm Thành Phi vẫn chưa nghe nói qua. Hiện tại hắn mới phát hiện, đối với tu đạo giới, hắn thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả a. Một đám người điên cuồng hướng Cổ Kỳ Lâu bên kia trào lên đi. Nhưng vào lúc này, lại có người la lớn. Quỳnh Đan Các ở đây, bán 30 bình đan dược, hồi khí hoàn thuốc chữa thương nửa này nửa kia. Cái này vừa nói, ngay tại hướng Cổ Kỳ Lâu phi nước đại người, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn sang, Cổ Kỳ Lâu là tu đạo giới chứ danh luyện khí thánh địa. Bọn họ luyện ra pháp khí, bình thường đều là nhân giai tối cao cấp, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ có địa giai sơ cấp thuộc loại bảo bối. Đến mức Quỳnh Đan Các thì là tu đạo giới bên trong danh tiếng tốt nhất luyện đan môn phái, riêng là thuốc chữa thương. Nghe nói Quỳnh Đan Các thuốc có khởi tử hồi sinh công hiệu, mặc dù có chút khuếch đại, nhưng là đã có thể nói như vậy. Cũng đó có thể thấy được, bọn họ đan dược đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hiện tại cái này hai bên người đều đến, làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu rối rắm. Đi đoạt pháp khí đi, lại không nỡ tốt đan dược. Đi đoạt đan dược đâu, lại không nỡ từ bỏ tăng thực lực lên cơ hội. Nắm giữ một cái tốt pháp khí, cũng là tăng thực lực lên. Đám người này, rất nhanh liền làm hai nhóm. Một số người chạy hướng Cổ Kỳ Lâu, một đám chạy hướng Quỳnh Đan Các. Hạng Kỳ cùng Tiết Phong bị hai môn phái này cùng một chỗ kích thích, cũng sớm đã không bình tĩnh, cao hứng bừng bừng hướng trong đám người gạt ra. Lâm Thành Phi cũng đi trong đám người, đi vào Cổ Kỳ Lâu bên này. Cổ Kỳ Lâu người tới không nhiều, chỉ có hai cái mà thôi. Hai nam nhân xem ra ăn nói có ý tứ, hai tay ôm vai, mặt không biểu tình, cao cao tại thượng. Mà Quỳnh Đan Các bên kia thì là một cái 16 tuổi thiếu nữ, quỳnh mắt hạnh mũi, nhìn qua nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người. Lâm Thành Phi trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, hai môn phái này sẽ không phải là không thế nào đối phó a? Không phải vậy, vì cái gì bên này mới vừa mới bắt đầu bán pháp khí, bên kia liền bán đan dược? Bọn họ đi ra nam nhân, các nàng thì đi ra nữ nhân, đây chính là không đội trời chung ngươi chết ta sống tư thái a. Cổ Kỳ Lâu Đồng Ngọc Sơn cùng Quỳnh Đan Các Trang Ngư đều đi ra. Hai người này thế nhưng là bọn họ trong môn phái xuất sắc nhất người trẻ tuổi a. Xem ra hai người bọn họ phái lần này đối truyền thuyết kia chính giữa giai pháp khí hẳn là tình thế bắt buộc. Tiết Phong sợ hãi thán phục liên tục, ngược lại hít một hơi lại một luồng lương khí. Hạng Kỳ cười nhạt một tiếng, trừ bọn họ, chúng ta tu đạo giới có thực lực gia tộc cũng không tại số ít. Thiên giai pháp khí không ai sẽ buông tha cho. Không đến cuối cùng, hoa hơi vào nhà nào còn thật khó mà nói. Lại nói, coi như thực sự có người đạt được, cũng phải thời khắc đề phòng người khác ám toán. Thiên giai pháp khí a, không ai hội không đỏ mắt. Nếu như công bố ra ngoài là ai đạt được, khẳng định sẽ có rất nhiều cao thủ nhớ thương. Đạt được bảo vật người gặp thời khắc chú ý cẩn thận, đề phòng bị người đánh lén. Mặc kệ là Cổ Kỳ Lâu cùng Quỳnh Đan Các, bên cạnh bọn họ đều có người Trần gia tiếp khách, dùng cái này đến biểu thị đối với hai môn phái coi trọng. Vẫn là quy củ cũ, số lượng có hạn, người trả giá cao được. Cổ Kỳ Lâu Đồng Ngọc Sơn mặt không biểu tình mở miệng nói, nhân giai pháp khí mỗi kiện giá thấp, không được thấp hơn 10 loại tài liệu quý hiếm. 10 loại, cái này có chút không hợp thói thường a. Thì đúng vậy a, một kiện nhân giai pháp khí chế tạo ra nhiều nhất cần 2-3 loại tài liệu, các ngươi thấp nhất liền bán 10 loại, đây không phải đoạt tiền sao? Cũng là chính là, người nào mang theo trong người nhiều như vậy tài liệu quý hiếm a? Một đám người ào ào nhốn nháo nói ra, đối Cổ Kỳ Lâu định giá hết sức bất mãn. Tài liệu quý hiếm vốn là thưa thớt, bọn họ chỉ một cái muốn 10 loại. Tu đạo người giao dịch cũng sẽ không dùng phổ thông tiền tài, đều là dùng đúng tu đạo hữu dụng đồ vật. Tài liệu quý hiếm có rất nhiều loại loại, nói thí dụ như ngàn năm hàn thiết, không minh thạch, vận bạch kim, mỗi một loại tài liệu đều có cực đặc thù tác dụng, có thể luyện chế ra khác biệt pháp khí. Tu đạo người đối loại vật này đều cực kỳ coi trọng, tình nguyện bỏ 100 triệu, bọn họ cũng không muốn lãng phí một chút xíu tài liệu. Cũng chính vì vậy, đối với Cổ Kỳ Lâu mở ra điều kiện, mấy người này mới hội kích động như thế. Đồng Ngọc Sơn khoát tay chặn lại, nhàn nhạt nói một câu, mua sắm pháp khí về sau, ta Cổ Kỳ Lâu có thể vì mua sắm xe miễn phí cung cấp một lần vì luyện khí cơ hội. Cái này vừa nói, nhất thời tất cả đều oanh động. Trong chốc lát, tất cả mọi người bất mãn đậu đen rau muống âm thanh biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hưng phấn tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Không phải liền là 10 dạng tài liệu quý hiếm sao? Ta ra, Đồng tiên sinh, xin hỏi một cơ hội này là lúc nào cũng có thể sử dụng sao? Ta cũng cần mua một kiện, đã sớm siêu tập tài liệu tốt, chuẩn bị làm một thanh phi kiếm, có thể một mực không biết tìm ai luyện chế đâu. Lần này vậy mà làm cho Cổ Kỳ Lâu xuất thủ. Chuyện may mắn, vô cùng lớn chuyện may mắn a. Những người này đối pháp khí như thế thích, không cũng là bởi vì pháp khí có thể tăng lên chiến đấu lực sao? Lâm Thành Phi vừa nghĩ, chính mình cũng có thể làm được a, hơn nữa còn không cần gì tài liệu quý hiếm, chỉ cần làm một bức tranh, viết một bài thơ, liền có thể nắm giữ sử dụng mấy lần cơ hội. Dùng loại vật này đổi mấy thứ tài liệu quý hiếm, giống như cũng là lựa chọn tốt. Bên kia Quỳnh Đan các người cau mày, Cổ Kỳ Lâu quá hùng hổ dọa người, muốn dùng một chiêu này đến thu mua nhân tâm. Hừ, vị kia tên là Trang Ngư nữ đệ tử, thở phì phì nhìn chằm chằm Đồng Ngọc Sơn nhìn một lát. Oán hận móc điện thoại di động, hướng trưởng bối xin chỉ thị đi. Bọn họ có thể miễn phí luyện khí, chúng ta chẳng lẽ liền không thể miễn phí luyện đan sao? Mà lúc này, Lâm Thành Phi chạy tới một bên, ngẫm lại, tại phụ cận tìm mấy khối xem ra có chút mượt mà thạch đầu. Dùng Lý Bạch bút ở phía trên viết mấy cái bài thơ từ. Sau đó lại đến một người nhiều địa phương, ngồi chồm hổm trên mặt đất, yêu quát một tiếng, pháp khí, trao đổi pháp khí a. Có người hay không cần pháp khí, tương đương với nhập đạo cảnh cao thủ toàn lực nhất kích pháp khí a. Có thể sử dụng 5 lần. Hiện tại mọi người trên cơ bản đều đang ngó chừng Đồng Ngọc Sơn bên kia. Hiện tại Lâm Thành Phi đột nhiên lên tiếng, như cùng ở tại tràn đầy sóng gió trên đại dương bao la đi tới một chiếc thuyền nhỏ. Tuy nhiên không đáng chú ý, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều không thể coi nhẹ. Các loại nhớ tới Lâm Thành Phi nói tới là có ý gì về sau. Lập tức có người bốn phía, huynh đệ, ngươi mới vừa nói, ngươi pháp khí, uy lực tương đương với nhập đạo cảnh cao thủ toàn lực nhất kích, mà lại vậy mà có thể sử dụng 5 lần. Lâm Thành Phi gật đầu nói, không sai, đồ vật ở đâu, có thể hay không để cho ta xem trước một chút. Hỏi thăm người thần tình kích động, thậm chí hai tay run rẩy hỏi, những vật này, tuy nhiên tu đạo giới thế hệ trước nhóm cơ bản không dùng được, có thể cho tiểu bối dùng để phòng thân lại là cái lựa chọn tốt. Không chừng cái gì xem hồ, liền có thể cứu nhất mệnh a. Lâm Thành Phi tiện tay chỉ trước người mình 6 tảng đá. Nói ra, chỉ những thứ này, coi trọng cái nào, tùy tiện tuyển. Vậy ở chỗ này người xem xét, thần sắc đều có chút không dễ nhìn. Gia hỏa này, xác định không phải đang trêu chọc bọn họ chơi sao? Cái này mẹ nó cũng là tảng đá vụn a. Cái nào là cái gì pháp khí? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.